Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gần mấy cái tu sĩ, hùng hổ bay qua tới, như là muốn giáo huấn một phen Yến Trường Phong. Nhưng giờ phút này, nghe được kia một tiếng thét kinh hãi, nói ra Yến Trường Phong thân phận, mấy người đồng thời dừng lại thân hình, trên người khí thế nháy mắt biến mất vô tung. Ngay cả Đoạn Vô Nhai, cũng giật mình không thôi, đứng ở Yến Trường Phong trước mặt, lúc trước khí thế lập tức liền yếu đi xuống. Ngươi là Yến Trường Phong, ngươi chính là vừa mới đồn đãi cái kia, giết Thái Sơn chân nhân cái kia Yến Trường Phong. Đoạn Vô Nhai cũng giật mình, hắn vừa tới này Thiên Đạo Hải Thị không lâu, vẫn chưa nhìn thấy lúc trước Yến Trường Phong cùng Thái Sơn chân nhân đám người chiến đấu kịch liệt trường hợp, nhưng là lại ở đi vào Thiên Đạo Hải Thị sau không lâu, liền nghe được như vậy đồn đãi. Lúc ấy còn có chút không tin, cho rằng là tung tin vịt, nhưng là hơi chút một liên tưởng, là có thể hiểu được, này Thiên Đạo Hải Thị, có thể nói là Thiên Đạo Các địa bàn, nếu thật sự có như vậy tung tin vịt, Thiên Đạo Các lưu lại nơi này kia mấy cái trưởng lão, đã sớm muốn đứng ra đem này đó giải rác tung tin vịt người hết thảy trấn áp, nếu không có Thiên Đạo Các mấy cái trưởng lão thật sự xảy ra sự tình, ai dám giải rác như vậy đồn đãi. Giờ phút này nghe được kia một tiếng thét kinh hãi, ở hồi tưởng vừa mới Yến Trường Phong ra tay nghiền giết hắn cái kia tiểu thiên vị hậu kỳ nô bộc một màn này, kia thực lực khủng bố, làm hắn trong lòng cứ việc thập phần không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Sấn ta hiện tại còn không nghĩ giết ngươi, lăn, Yến Trường Phong lý đều lười đi để ý Đoạn Vô Nhai, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, căn bản khinh thường giết hắn. Ngươi, Đoạn Vô Nhai nghe vậy tức khắc giận để bụng đầu, hắn là Huyễn Ảnh Thần Tông 10 đại chân truyền chi nhất, ở 10 đại chân truyền bên trong tuổi thấp nhất, thiên phú tốt nhất, lại là La Dương Quốc Đoạn gia thiếu gia, ngày thường ai dám đối hắn như vậy hô quát. Bất quá hắn lại không dám nói thêm cái gì, càng không dám đối Yến Trường Phong ra tay. Hắn tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong tru sát Thái Sơn chân nhân một màn, nhưng cũng biết, Yến Trường Phong vô pháp vô thiên, người nào đều dám đắc tội, liên Thiên Đạo Các 7 đại cao thủ chi nhất đều dám giết, đem Thiên Đạo Hải khu phố Thiên Đạo Các cửa hàng hết thảy cướp sạch sạch sẽ, còn có cái gì là hắn không dám làm. Hắn chút nào không nghi ngờ, nếu là chọc giận đối phương sẽ không chút do dự liền đem hắn chém giết rớt. Hắn thở sâu, trong lòng nghẹn khuất vô cùng, đường đường Huyễn Ảnh Thần Tông Thiên Kiêu, 10 đại chân truyền chi nhất, giờ phút này lại bị một cái tu vi so với hắn còn thấp, tuổi cũng so với hắn tiểu nhân thiếu niên, trước mắt bao người đối hắn như vậy hô quát uy hiếp, có thể nói là mặt mũi vô tồn. Chủ thượng, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Giữa không trung, kia lão bộc đối với Đoạn Vô Nhai nhỏ giọng hỏi. Không đi, chờ hắn giết ngươi sao? Đoạn Vô Nhai lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia lão bộc, đọng lại lửa giận nói. Hắn con người giữa u mang lập lòe, hừ, bất quá, người này giết Thiên Đạo Các trưởng lão, cùng Thiên Đạo Các mâu thuẫn đã không thể hóa giải. Hơn nữa ta nghe nói người này còn cùng Tử La Điện cùng Huyền Thủy Long Cung cũng có mâu thuẫn, chờ xem, hắn nhảy nhót không được bao lâu. Đoạn Vô Nhai rời đi, lúc trước còn hùng hổ, muốn đối Yến Trường Phong ra tay, giờ phút này biết Yến Trường Phong chính là cái kia tru sát Thái Sơn chân nhân cái kia tàn nhẫn người lúc sau, cái gì khí thế đều biến mất vô tung. Ngươi chính là Yến Trường Phong, Thiên Đạo Các mấy cái trưởng lão, thật sự đều bị ngươi giết. Lâm Hải có chút phát ngốc, không nghĩ tới trước mắt cái này nguyên cương cảnh sơ kỳ thiếu niên, thế nhưng chính là cái kia khủng bố tồn tại. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, ánh mắt quét về phía kia mấy cái bay qua tới muốn hỏi tội hắn mấy cái tu sĩ, kia mấy cái tu sĩ vừa mới cũng là hùng hổ, giờ phút này đón Yến Trường Phong ánh mắt, tất cả đều không khỏi rụt rụt cổ. Các ngươi có chuyện gì sao? Yến Trường Phong nhìn mấy người liếc mắt một cái, tùy ý hỏi. Không, không có việc gì, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, chỉ là đi ngang qua. Kia mấy cái tu sĩ ngượng ngùng cười, vội vàng chạy trối chết, bắn về phía chân trời. Chỉ là, vừa mới bay ra đi, nơi xa chân trời đột nhiên có một đạo nói thần hồng chạy như bay mà đến, tốc độ cực nhanh vô cùng, các thân xuyên màu tím trường bào, đẹp đẽ quý giá bất phàm. Tội nhân Yến Trường Phong ở đâu? Mười mấy nói thần hồng đồng loạt phi đến, cư cao mà đứng, nổi tại nơi xa trời cao trung, để tụ pháp lực hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phía. Là Tử La Điện chân truyền đệ tử, lại là như vậy mau liền tới rồi. Thiên Đạo Phường thị trung, lập tức có người kinh hô. Kia Vô Cực Tông Lâm Hải cũng lập tức nhìn qua đi, trong mắt lập lòe một tia cừu hận quang, hiển nhiên hắn muốn giết cái kia Trương Lập, liền tại đây vài người giữa. Thật đúng là buồn ngủ tới, liền có người đưa gối đầu, nhìn dáng vẻ, người muốn giết người kia, liền ở này đó người giữa. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua Lâm Hải, từ Lâm Hải trong ánh mắt đọc ra một ít tin tức. Không sai, vừa mới thanh âm này, chính là cái kia Trương Lập nói, hắn là Tử La Điện 10 đại chân truyền chi nhất, ở Tử La Điện chân truyền đệ tử trung quyền lên tiếng không nhỏ. Lâm Hải oán hận nói, Yến Trường Phong chỉ tùy ý nhìn kia mười mấy Tử La Điện chân truyền đệ tử liếc mắt một cái, nói chỉ có một ít chân truyền đệ tử lại đây sao? Trưởng lão cao tầng, một cái đều không có tới, xem ra những người này, phía trước liền tại đây Thiên Đạo Hải thị phụ cận, nhận được ta truyền ra Tử La phù chiếu, liền lập tức đuổi lại đây, chấn giết ta tới. Nhìn đến tới những người này chung, thế nhưng liền cái trưởng lão cấp bậc cao thủ đều không có, Yến Trường Phong cũng không khỏi cảm thấy không thú vị. Bất quá Yến Trường Phong cũng biết, hiện tại tới rồi những người này, đều chỉ là Thiên Đạo Hải thị phụ cận một ít du lịch Tử La Điện đệ tử, môn chung rất nhiều cao thủ, trưởng lão chi lưu, khoảng cách nơi này còn có rất xa, liền tính nhận được hắn chuyển ra đi phủ chiếu, muốn chạy tới, cũng không có khả năng như vậy nhanh chóng. Ngươi như vậy muốn giết cái kia Trương Lập, là có cái gì thù hận sao? Yến Trường Phong nhìn mắt Lâm Hải, Lâm Hải đột nhiên thần sắc dữ tợn, đích xác có thù oán, hơn nữa thù hận còn không nhỏ. Lần này ta cùng với mấy cái đồng môn sư huynh đệ đi trước nghịch loạn ma vực đâm cơ duyên, không nghĩ tới lại đụng tới người này, chẳng những bị hắn đoạt cơ duyên, còn làm hại ta mấy cái sư huynh đệ bỏ mạng, ta cũng cửu tử nhất sinh, mới vừa rồi may mắn còn sống. Yến Trường Phong gật gật đầu, không ở nói thêm cái gì, mà là hóa thành một đạo cầu vồng, phóng lên cao, bay về phía kia mười mấy cái Tử La Điện đệ tử. Yến Trường Phong vừa xuất hiện, kia mấy cái Tử La Điện chân truyền đệ tử lập tức liền nhận ra tới. Bởi vì Yến Trường Phong truyền ra Tử La phù chiếu giữa, lưu có Yến Trường Phong lưu lại tự thân hơi thở dấu vết, thân hình diện mạo, liếc mắt một cái là có thể xem ra tới. Thật to gan, người này tội nhân, lại nhiều lần giết ta Tử La Điện chân truyền, lần này thế nhưng cuồng vọng vô biên, thiêu đốt ta Tử La Điện phù chiếu khiêu khích ta Tử La Điện, thật sự không biết chết tự viết như thế nào sao. Không sai, người dám giết ta Tử La Điện người, còn dám chủ động thiêu đốt Lưu Húc sư đệ Tử La phù chiếu, hướng chúng ta khiêu chiến thị uy, quả thực tìm chết. Mấy cái Tử La Điện đệ tử lạnh lùng nhìn về phía Yến Trường Phong, giống như là đang xem một cái người chết. Chương 331, nghiền áp, tội nhân. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, chỉ bằng các ngươi mấy cái, cũng dám ở trước mặt ta để tội cái này tự. Hừ, cùng hắn vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, trực tiếp đem hắn chấn sát, ta Tử La Điện uy nghiêm, không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn. Sát, Trương Lập hét lớn một tiếng, khẩu trán sấm sét, há mồm phun ra một ngụm phi kiếm, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Này khẩu phi kiếm mặt trên, sấm sét đan chéo, cùng với ong ong tiếng sấm, mặt trên cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Kiến càng hám thụ, Yến Trường Phong khóe miệng lộ ra một tia châm biếm, bình tĩnh vươn hai ngón tay, thế nhưng trực tiếp đem kia khẩu tia chớp đan chéo, uy thế nhiếp người phi kiếm kẹp lấy. Hắn hai ngón tay phiếm kim quang, đó là Hóa Long Quyết hiệu quả. Kẹp lấy phi kiếm lúc sau, hắn một cái tay khác nhẹ nhàng một phách thân kiếm, kia khẩu phi kiếm tức khắc kịch liệt rung động, vù vù không ngừng, giữa kiếm linh, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Một đám ô hợp, gà vườn chó xóm, cũng dám tới ta trước mặt trời uy phong, chấn giết ta. Yến Trường Phong tay áo một quyển, cổ tay áo bên trong tức khắc bay ra vô cùng kiếm khí. Này đó kiếm khí sắc nhọn vô cùng, sắc bén mà cuồng bạo, hóa thành từng luồng kiếm khí nước lũ, che trời lấp đất. Đêm này mười mấy Tử La Điện đệ tử tất cả đều bao phủ đi vào. Cái gì, sao có thể, hắn mới nguyên cương cảnh tu vi, như thế nào sẽ như vậy cường. Này mấy cái Tử La Điện đệ tử tất cả đều kinh hoàng thất thố, trong lòng cảm giác được thật lớn nguy cơ, không nghĩ tới Yến Trường Phong chỉ là tùy ý ra tay, liền thần thông đều không có thi triển, khiến cho bọn họ cảm giác được áp lực lớn như vậy. Không có khả năng, các ngươi ước chừng còn không biết, ở các ngươi tới phía trước, liên thiên đạo các lưu tại Thiên Đạo Hải thì mấy cái trưởng lão, Thái Sơn chân nhân, Hành Việt chân nhân chờ đều chết ở tay của ta thượng, các người mấy cái tép siêu, lại tính cái gì? Vốn dĩ ta khinh thường đối với các người ra tay, bất quá, nếu các người tìm tới môn tới, ta cũng không có buông tha đạo lý, hết thảy đều phải chết. Yến Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt, tay áo vung lên, những cái đó kiếm khí nước lũ tức khắc cuồng mãnh mấy lần, đối Trương Lập đám người tiến hành treo cổ. A, mấy người phát ra kêu thảm thiết, sôi nổi thi triển thần thông, muốn hướng thoát ra tới. Nhưng lại căn bản vô pháp làm được, hai bên thực lực chênh lệch, thật sự quá xa. Chư vị sư đệ, Trương Lập áp chế dục nứt, hắn là Tử La Điện 10 đại chân truyền, tự thân có tiểu thiên vị trung kỳ tu vi, miễn cưỡng hướng những cái đó kiếm khí bao vây trung hướng thoát ra tới, cả người mang thương, nhưng những cái đó cùng hắn cùng nhau theo tới đệ tử, lại là hết thảy bị treo cổ sạch sẽ. Nơi này hạ một hồi huyết vũ, ngươi thế nhưng có như thế đại pháp lực. Trương Lập hướng thoát ra tới lúc sau, ánh mắt lập lòe, Nghe được Yến Trường Phong nói hắn đem thiên đạo các lưu thủ ở chỗ này trưởng lão đều hết thảy trấn sát, trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Bởi vì bọn họ ở chỗ này động thủ, thế nhưng không có nhìn đến thiên đạo các trưởng lão ra tới ngăn cản, này không thể nghi ngờ là chứng thực Yến Trường Phong nói. Đi, cần thiết muốn đem chuyện này, bẩm báo cấp tông chủ đại nhân. Hắn tâm tình trầm trọng, nhìn mắt những cái đó bị treo cổ đồng môn sư huynh đệ, theo sau lập tức quay đầu liền đi, thi triển độn pháp, muốn thoát đi. Muốn chạy, lưu lại đi. Tu La kiếm pháp, thuấn kiếm thức, Tu La kiếm chợt lóe, phát ra một đạo tia máu, Trương Lập thậm chí không kịp phản ứng, đã bị Yến Trường Phong nhất kiếm chảm phi đầu, máu tươi cao cao phun khởi, trợn to trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng cùng với mãnh liệt không cam lòng chi sắc. Những người này máu tươi, tuy rằng so ra kém Thái Sơn chân nhân đám người máu tươi chung lực lượng vật chất nồng đậm, bất qua Tu La kiếm cũng là không có buông tha, hết thảy hấp thu rớt, theo sau hóa thành một đạo huyết quang, trở lại Yến Trường Phong thức hải giữa. Yến Trường Phong duỗi tay một nhiếp, liền đem những người này chữ vật pháp khí hết thảy thu nhiếp lại đây, cũng không nhìn kỹ, trực tiếp ném nhập linh võ giới chung. Tuy rằng hắn hiện tại trên người tài phú đã phi thường nhiều, bất quá vẫn là thói quen tính đem những người này chữ vật pháp khí thu lên. Thế nhưng là tuyệt phẩm linh bảo, chỉ kém một bước là có thể tấn chức thành đạo khí, thật đúng là hảo cơ duyên. Yến Trường Phong nhìn mắt Trương Lập kia khẩu phi kiếm, buông xuống hút vào trong tay tùy ý đánh giá hai mắt, trong lòng tức khắc hơi hơi đã ân. Hảo cường liệt sắc nhọn chi khí, này khẩu phi kiếm bên trong, thế nhưng luyện một chút tiên linh canh kim, không có sai. Đột nhiên, Yến Trường Phong nhận thấy được này khẩu phi kiếm bất phàm, so tầm thường linh bảo cấp phi kiếm, muốn càng thêm sắc nhọn, giữa thế nhưng hỗn loạn một chút tiên linh canh kim. Khó trách có thể trở thành tuyệt phẩm linh bảo, phương diện này thế nhưng dung nhập chút ít tiên linh canh kim. Đáng tiếc, này đó tiên linh canh kim lượng quá ít, liền một hai đều không đến, chỉ có vài đồng tiền bộ dáng. Yến Trường Phong xem xét một phen, liền đem này khẩu kim hoa kiếm ném tới linh võ giới chung. Này khẩu kim hoa kiếm chung có được tiên linh canh kim, vốn dĩ làm Yến Trường Phong rất là hưng phấn, lại phát hiện phương diện này canh kim thập phần thưa thớt, liền tính hắn đem trong đó tiên linh canh kim luyện hóa, buông xuống thôn phệ rớt, đối tiên thiên kiếm thể cũng chỉ là như muối bỏ biển, sẽ không khởi đến cái gì hiệu quả. Phía dưới, những cái đó bốn phía tu sĩ giờ phút này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản nơi này còn có rất nhiều người đối với Yến Trường Phong chu sát thiên đạo hải khu phố thiên đạo các trưởng lão mà có điều hoài nghi, nhưng giờ khắc này, này cuối cùng một tia hoài nghi đều hoàn toàn biến mất. Nếu là thiên đạo các lưu tại thiên đạo hải thị trưởng lão không có bị Yến Trường Phong giết chết, vì sao Yến Trường Phong cùng Tử La Điện này mười mấy chân truyền đệ tử động võ, đều không hiện thân. Đồng thời, những người này cũng đều đối trước mắt một màn này cảm thấy vô cùng chấn động. Trong nháy mắt, Tử La Điện mười mấy chân truyền đệ tử, thế nhưng tất cả đều bỏ mạng ở Yến Trường Phong trong tay. Vừa mới còn hùng hổ đánh tới, chớp mắt đã bị Yến Trường Phong hết thảy nhìn sát, ở Yến Trường Phong trong tay, thế nhưng liền nhất chiêu đều đi bất quá. Quá cường đại, hắn thật sự chỉ là nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi sao? Như thế nào sẽ cường đại đến nước này? Không ít người trong lòng thấp thỏm, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ chi sắc. Này không tính cái gì, người phía trước không có nhìn đến, hắn chiến đấu kịch liệt Thái Sơn chân nhân thời điểm, sở bày ra tới phong thái, quả thực có thể nói vô địch. Phải biết rằng, Thái Sơn chân nhân, chính là đại thiên vị sơ kỳ cao thủ A, thế nhưng đều không địch lại hắn, bị hắn chém xuống. Không ít người nhỏ giọng một vòng đến, ta phía trước cũng cảm nhận được nơi xa chiến đấu dao động, lại không có nghĩ đến, là hắn ở cùng Thái Sơn chân nhân giao thủ, nói cách khác, ta liền buông sinh ý, qua đi quan chiến, thấy kia chàng kinh thế đại chiến. Có người rất là tiếc nuối nói, bất quá, hắn thật đúng là to gan lớn mật. Hôm nay việc, nhất định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, sẽ không dễ dàng giải quyết. Không sai, hắn đồng thời đắc tội Tử La Điện cùng Thiên Đạo Các, liền tính lại lợi hại, cũng chỉ có một người, không có khả năng chân chính cùng này hai cái thế lực chống lại, chỉ sợ chung quy muốn thiệt thòi lớn. Không chỉ là hai cái thế lực, các ngươi không biết, hắn phía trước ở tiến vào Thiên Đạo Hải Thị phía trước, còn động thủ giết Huyền Thủy Long Cung Long Tam Thái Tử, này tam đại thế lực, không có một cái là thiện tra, hắn hành sự như vậy không có cố kỵ. Tất nhiên muốn phiền toái thêm thân, tánh mạng đều phải đã chịu uy hiếp. Chương 332, Đan Kiếp, đem Tử La Điện này đó chân truyền đệ tử toàn bộ trấn sát lúc sau, Yến Trường Phong từ Lâm Hải nơi đó được đến một gốc cây dưỡng hồn thảo, cùng với tam khối ma huyết thạch, lại ở Thiên Đạo Phường Thị đi dạo một vòng. Thiên Đạo Hải Thị, ra cửa hàng cùng Phường Thị, cũng có tửu lầu, khách điếm. Ở Thiên Đạo Phường Thị lại chuyển động một vòng, Yến Trường Phong liền về tới Đại Phàm Minh Quang trên thuyền. Phía trước đáp ứng muốn giúp Thẩm Liệt luyện chế sinh tạo hóa đan sự tình, hắn còn ghi tạc trong lòng. Yến huynh, người đã trở lại. Yến Trường Phong một hồi tới, đại nguyên thương đội mọi người liền đón đi lên, Thẩm Phong mở miệng hỏi. Bọn họ tại đây Thiên Đạo Hải thị đợi hơi có chút bất an, tổng cảm giác mưa gió sắp tới. Yến Trường Phong gật gật đầu, không nói thêm gì, liền về tới chính mình phía trước cư trú kia gian phòng cho khách bên trong. Thiên Đạo Hải khu phố, không có tửu lầu cùng khách điếm, ở chỗ này dừng lại tu sĩ, phần lớn là đãi ở chính mình phi hành pháp khí chung. Đại Phàm Minh Quang Thuyền cũng đã sớm bị Đại Nguyên Thương đội mọi người phóng ra, ở chỗ này chờ Yến Trường Phong. Yến Trường Phong về phòng không lâu, Thẩm Phong liền đi đến, đối Yến Trường Phong ôm ôm quyền, nói Yến huynh, luyện chế sinh sinh tạo hóa đan dược liệu, ta đã chuẩn bị đầy đủ hết, tất cả đều ở chỗ này. Hắn duỗi tay vung lên, một con nhẫn chữ vật liền bay ra tới, giữa gửi các loại linh dược, tất cả đều là Yến Trường Phong phía trước cho hắn kia trương đan phương chung dược liệu. Yến Trường Phong thần thức tham nhập trong đó vừa thấy, này đó dược liệu tất cả đều phân loại, bày biện phi thường chỉnh tề, luyện chế sinh sinh tạo hóa đan sở yêu cầu dược liệu, đầy đủ mọi thứ. Ân, không tồi, này đó dược liệu, tất cả đều bị ngươi thu thập tới rồi. Yến Trường Phong gật gật đầu, trên thực tế, hắn linh võ giới chung, gửi linh dược không biết có bao nhiêu, các loại linh dược trồng chất như núi, trừ bỏ một ít như dưỡng hồn thảo linh tinh đặc biệt chân quý linh dược, mặt khác linh dược tất cả đều có không ít. Ta hiện tại liền xuống tay luyện đan, hắn cũng không nói nhiều cái gì, trên tay cổ xưa linh võ giới mịt mở hiện lên một đạo ánh sáng, một con đan lô liền bay ra tới. Đúng là Mặc Bạch kia chỉ vạn linh bảo lò, chính là linh bảo cấp đan lô. Đêm này vạn linh đan lò lấy ra tới, Yến Trường Phong lòng bàn tay oanh một tiếng liền nhảy nổi lên một thuốc ngọn lửa, kia ngọn lửa bị Yến Trường Phong pháp lực thúc giục, bay đến vạn linh đan lò hỏa khẩu bên trong. Ngay sau đó, Yến Trường Phong liền gọn gàng ngăn nắp luyện khởi đan tới, kia tinh vi quen thuộc luyện đan thuật, thẳng xem bên cạnh Thẩm Phong sửng sốt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Rất nhiều Yến Trường Phong thi triển ra tới luyện đan thủ đoạn, hắn nghe đều không có nghe nói qua. Thậm chí, một ít dược liệu thuộc tính rõ ràng tương hướng, lại thấy Yến Trường Phong như là không biết giống nhau, liền trực tiếp gia nhập tới rồi đan lô bên trong. Này, vài loại thuộc tính tương hướng đan dược, cứ như vậy nguyên lành gia nhập, này thật sự có thể luyện thành đan dược sao? Kia trong truyền thuyết sinh sinh tạo hóa đan, Thẩm Phong lòng tràn đầy kinh nghi, nhìn Yến Trường Phong luyện đan phương thức, trong lòng âm thầm lắc đầu, ám đạo Yến Trường Phong quả nhiên chỉ là tùy tay thí nghiệm, căn bản không hiểu đan đạo. Bất quá như vậy mới bình thường, Yến huynh võ đạo cùng trận đạo, đều xuất sắc, cao thâm khó đoán, sao có thể ở đan đạo thượng cũng có kinh người đạo hạnh. Thẩm Phong thầm nghĩ trong lòng, không biết hỏi cái gì, biết được Yến Trường Phong cũng không tinh thông đan đạo, trong lòng ngược lại như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, kia đan lô đột nhiên chấn động, ầm vang một tiếng, như là một đạo sấm sét, đem hắn dọa một cú sốc. Ngay cả phòng bên ngoài, trên thuyền mặt khác mọi người cũng đều bị kinh động. Là Yến công tử phòng truyền đến, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người sôi nổi tới rồi, tạc đan sao? Thẩm Phong kinh hô, nhìn nổi tại Yến Trường Phong trước mặt vạn linh bảo lò nói. Tạc đan, Yến Trường Phong kinh ngạc nhìn Thẩm Phong liếc mắt một cái, tựa hồ không rõ Thẩm Phong vì cái gì sẽ phát ra như vậy ngôn luận. Hắn duỗi tay vung lên, kia vạn linh bảo lò cái tức khắc bay lên, ầm vang, liền ở ngay lúc này, bên ngoài lại là vang lên một tiếng sấm sét, trực tiếp bổ tới mặt biển thượng. Nước biển đều xôn xao sôi trào lên, theo sau hướng khí một đạo cột nước. Mà cơ hồ tại đây cùng thời gian, kia vạn linh bảo lò cái bay lên nháy mắt, từng đạo sáng lạn bảo quang từ vạn linh bảo lò trung phóng lên cao, chín viên trong suốt như mỡ dây ngọc, lượn lờ từng đạo màu trắng ngà vầng sáng bảo đan đột nhiên từ đan lô trung bay ra tới, tản ra vô cùng nồng đậm đan hương. Kia chín viên bảo đan, tự nhiên chính là sinh sinh tạo hóa đan. Chúng nó từ vạn linh bảo lò trung vọt lên, mới vừa hiện thế. Bầu trời lôi đình tức khắc càng thêm cuồng mãnh, một đạo thùng nước thô lôi đình lập tức hướng tới Đại Phàm Minh Quang Thuyền lao nhanh mà đến, bổ về phía kia chín viên sinh sinh tạo hóa đan. Ầm vang, một tiếng vang lớn, Đại Phàm Minh Quang Thuyền bị kia nói sấm đánh trúng, tức khắc kịch liệt rung động lên, thế nhưng suýt nữa bị trực tiếp phách tán giá. Cái gì? Đan kiếp, đây là cực phẩm đan dược, tấn chức tiên đan thời điểm mới có thể dẫn phát đan kiếp. Ngươi thế nhưng có thể luyện chế tiên đan cấp bậc đan dược? Thẩm Phong kinh hãi vô cùng, rốt cuộc phản ứng lại đây, trái tim kịch liệt nhảy lên. Nguyên bản còn tưởng rằng Yến Trường Phong là hoàn toàn không hiểu luyện đan, vừa mới thanh âm thế tới luyện đan thất bại, tạc đan thanh âm, lại không nghĩ rằng, đó là đan thành cực phẩm, thậm chí muốn siêu việt cực phẩm, muốn tấn chức tiên đan vô thượng thần đan. Này nơi nào là không hiểu đan đạo, quả thực là tinh thông tới rồi làm người khó có thể lý giải nông nỗi. Muốn độ đan kiếp, ta hiện tại còn không có năng lực che chở các ngươi vượt qua đan kiếp. Yến Trường Phong cũng chú ý tới bên ngoài dẫn phát đan kiếp, ánh mắt chợt lóe, đem vừa mới từ Lâm Hải trên tay được đến 3 viên ma huyết thạch lấy ra tới. Hắn ngón tay nhanh chóng hoạt động, từng đạo kim quang hiện lên, câu họa ra từng điều kim sắc trận văn, dung nhập đến ba viên ma huyết thạch giữa, ở xây dựng phong ấn trận pháp. Đại Thiên Phong Linh Trận, cho ta phong ấn. Liền ở Đại Phàm Minh Quang Thuyền phòng ngự bích trướng sắp bị công phá thời điểm, Yến Trường Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người trào ra một cổ khí thế cường đại, đầy đầu tóc dài ngửa ra sau. Hắn một tiếng gào to, kia cuối cùng một đạo kim quang cũng phát họa xong, thế nhưng dùng một lần xây dựng ra ba tòa phong ấn trận pháp. Này ba tòa phong ấn trận pháp, chính là ba tòa phong ấn tiểu trận, hoàn hoàn tương khấu, lẫn nhau liên hệ, sau đó tổ hợp thành một cái phong ấn đại trận. Đại Thiên Phong Linh Trận, đem Đại Thiên Phong Linh Trận khởi động lúc sau, tức khắc có một tầng tầng quầng sáng từ ba viên ma huyết thạch trung bay ra, đem chín viên sinh tạo hóa đan hơi thở tất cả đều phong bế lên, hơn nữa cũng ngăn trở này chín viên đan dược bay đi. Chín viên sinh tạo hóa đan hơi thở bị phong bế lúc sau, cửu thiên thượng đan kiếp mất đi mục tiêu, sau một lát, liền tự hành tiêu tán. Nhưng một màn này, lại là đã làm thiên đạo hải khu phố không ít người chú ý tới. Vừa mới đó là cái gì? Là có cái gì chí bảo xuất thế, dẫn phát rồi thiên địa dị tượng sao? Không, không phải đơn thuần thiên địa dị tượng, người không có cảm nhận được sao? Trong hư không tràn ngập nhàn nhạt thiên kiếp hơi thở, vừa rồi là có thứ gì ở độ kiếp? Không ít tu sĩ kinh nghi, nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía Đại Phàm Minh Quang Thuyền, ánh mắt lập lòe. Chương 333, sinh tạo hóa đan. Là Đại Phàm Minh Quang Thuyền, vừa mới dẫn phát thiên kiếp đồ vật, liền ở kia tao trên thuyền. Vô luận là thứ gì, có thể dẫn phát đại kiếp nạn, khẳng định là cái gì khó lường bảo bối. Một ít tu sĩ nổi lên khác thường tâm tư, trong lòng đánh lên Đại Phàm Minh Quang Thuyền chủ ý. Vương huynh, này Đại Phàm Minh Quang Thuyền, chính là La Dương Quốc Đại Nguyên Thương đội người, trên thuyền tựa hồ cũng không có cái gì cao thủ, liền cái thiên vị cảnh cao thủ đều không có, muốn hay không cùng ta cùng nhau, làm hắn một phiếu. Có người ánh mắt lập lòe, nhỏ giọng nói, thế nhưng là cái tiểu thiên vị trung kỳ cao thủ. Hắn bên người cái kia tu sĩ, cũng có tiểu thiên vị cảnh tu vi. Chỉ là, hắn thanh âm truyền đến, bên cạnh cái kia họ Vương tu sĩ lại là thân thể một cái run run, nghiêng đầu như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn một cái, vội vàng cùng hắn kéo ra khoảng cách. Vương huynh ngươi đây là có ý tứ gì? Kia Đại Phàm Minh Quang trên thuyền, khẳng định là ra cái gì khó lường bảo bối, lúc này mới đưa tới thiên kiếp, có thể đưa tới thiên kiếp, tuyệt đối là hảo bảo bối, đây là đại cơ duyên, ngươi chẳng lẽ muốn buông tha cơ hội này? Cái kia tu sĩ không khỏi kinh nghi nói. Lại nghe kia vương họ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, ngươi muốn đi tìm chết, không cần kéo lên ta, ngươi chẳng lẽ không biết, cái kia sát thần, cũng ở Đại Nguyên Thương đội này tao trên thuyền sao? Không chuẩn kia thấy bảo bối, liền cùng người này có cái gì quan hệ, ngươi muốn ta cùng ngươi cùng đi đoạt cái này bảo bối, đây là đem ta hướng hố lửa bên trong đẩy. Ngươi nói cái gì, cái kia sát thần cũng ở bên trong, ngươi nói chính là Yến Trường Phong. Cái này tu sĩ nghe vậy tức khắc cả người một cái run run. Sắc mặt đều là hơi hơi một bạch, thấy vương họ tu sĩ thần sắc, trong lòng đã xác nhận đối phương lời nói không giả, không khỏi ngượng ngùng cười, ta cũng liền chỉ đùa một chút, ai dám đi đoạt cái kia sát thần bảo bối, kia không phải tìm chết sao. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, cứ việc đối Đại Phàm Minh Quang Thuyền trung xuất hiện kia kiện đưa tới thiên kiếp bảo vật thập phần động tâm, nhưng giờ phút này lại là đem chi sinh sôi đè ép xuống dưới. Liền ở phía trước, hắn chính là chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong vô địch uy thế. Kia chính là liền đại thiên vị sơ kỳ cao thủ đều nói sát liền giết tàn nhẫn người, từ La Điện cùng thiên đạo các người đều dám tùy ý chém giết, như vậy một cái sát tinh, ai dám trêu chọc. Kia không thua gì tìm chết, mà Đại Phàm Minh Quang trên thuyền, chín viên trong suốt như mỡ dây ngọc giống nhau đan dược lập lòe nhu hòa quang hoa, bị ma huyết thạch phong ấn hơi thở, khiến cho thiên kiếp tan đi. Phòng giữa, Thẩm Phong ngây ra như phỗng, giật mình không thôi, trăm triệu không nghĩ tới, Yến Trường Phong luyện đan thuật, thế nhưng cao minh tới rồi tình trạng này. Thế nhưng dùng một lần luyện chế ra 9 viên cực phẩm đan dược. Hơn nữa, này 9 viên cực phẩm đan dược, thậm chí có tấn chức thành tiên đan tiềm chất. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp, trải qua thiên kiếp rèn luyện, lễ rửa tội, là có thể hóa thành tiên đan. Bất quá, đan dược muốn vượt qua thiên kiếp, yêu cầu luyện đan người tương trợ mới được, nói cách khác, lại lợi hại đan dược, vừa mới ra lò, cũng lại yếu ớt vô cùng, vô pháp thừa nhận trụ thiên kiếp uy lực, phải bị oanh kích thành dược tra. Yến Trường Phong hiện tại thực lực tuy rằng cường đại, nhưng tu vi lại vẫn là quá thấp, còn xa xa không có đạt tới có thể trợ giúp đan dược tiếp dẫn thiên kiếp nông nỗi. Đây là sinh tạo hóa đan, chỉ cần luyện hóa một viên sinh tạo hóa đan, phụ thân ngươi trong cơ thể bị hao tổn võ mạch, là có thể khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa sẽ so trước kia càng thêm cứng cỏi cùng cường đại, liền tính là làm hắn trực tiếp đột phá đến tiểu thiên vị cảnh, cũng không phải không có khả năng. Yến Trường Phong duỗi tay vung lên, đêm này đó sinh sinh tạo hóa đan ra lò khi lây dính đại kiếp nạn hơi thở loại trừ sạch sẽ, theo sau nhẹ nhàng bắn ra chỉ, một viên nắm tay đại màu trắng ngà đan dược liền bay ra đại thiên phong linh trận, nhưng lại chưa ở dẫn động thiên kiếp. Này viên đan dược, lập tức bay đến Thẩm Phong trước mặt, tản ra nồng đậm đan hương. Yến huynh hậu ban, Thẩm mỗ vô cùng cảm kích, Thẩm Phong cũng không chậm lại, đem kia sinh sinh tạo hóa đan thu lên, theo sau nhìn Yến Trường Phong, thế nhưng trịnh trọng vô cùng lập tiếp theo cái thiên đạo lời thề, tỏ vẻ sau này nếu là Yến Trường Phong có cái gì yêu cầu, chắc chắn vượt lửa quá sông tới rồi tương trợ. Thiên đạo lời thề, kỳ thật cùng linh hồn khế ước là một cái tính chất, bất quá linh hồn khế ước, muốn càng cao cấp một ít, ký kết linh hồn khế ước lúc sau, có thể thông qua khế ước cảm ứng đối phương hết thảy. Yến Trường Phong cũng không nghĩ tới, Thẩm Phong thế nhưng sẽ lập hạ thiên đạo lời thề, đối phương lập hạ cái này lời thề, tương đương với là ở tỏ vẻ đi theo chi tâm. Bất quá Yến Trường Phong không nói thêm gì, gật gật đầu, khiến cho đối phương rời đi. Hắn hiện tại, cũng không có muốn thu nạp người theo đuổi tính toán, chỉ nghĩ mau chóng lớn mạnh tự thân, cái gì ngoại tại thế lực, đều là mây bay. Chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có thể chân chính dừng chân tại đây trong thiên địa, không chịu câu thúc, không chịu uy hiếp. Đương Thẩm Phong đem sinh sinh tạo hóa đan đưa cho Thẩm Liệt thời điểm, Thẩm Liệt cũng là kích động vô cùng. Không nghĩ tới Yến tiểu huynh đệ thế nhưng thực sự có lớn như vậy bản lĩnh, sinh sinh tạo hóa đan, toàn bộ La Dương quốc chung đều không có người có thể luyện chế, không nghĩ tới Yến tiểu huynh đệ thế nhưng có thể luyện chế thành công, hơn nữa thế nhưng vẫn là đan thành cực phẩm, thậm chí đưa tới tiên kiếp, đạt tới muốn tấn chức tiên đan nông nỗi. Lúc này, trải qua Thẩm Phong giải thích, mới hiểu được vừa mới Yến Trường Phong trong phòng truyền đến kia một tiếng thật lớn tiếng gầm rú là cái gì nguyên nhân, nguyên lai là ở vì hắn luyện chế sinh sinh tạo hóa đan. Truyền thuyết sinh sinh tạo hóa đan, diệu dụng vô cùng, chính là chữa thương thánh dược, tuy rằng không thể đủ sinh tử người, nhục bạch cốt, bất quá nghe nói chỉ cần còn lưu có một hơi ở, này sinh sinh tạo hóa đan là có thể điếu trụ này tánh mạng. Ngoài ra, này sinh sinh tạo hóa đan, giữa còn chất chứa vô cùng nồng đậm linh dược tinh hoa, đối với tu luyện người tu luyện cũng có cực đại trợ giúp. Ta có này cái sinh sinh tạo hóa đan, là có thể lập tức khôi phục bị hao tổn võ mạch, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến tiểu thiên vị cảnh. Thẩm Liệt kích động vô cùng, thế nhưng làm trò mọi người mặt, đối với Yến Trường Phong nơi phòng cung kính nhất bái, theo sau lập tức trở về phòng tính toán luyện hóa đan dược, khôi phục bị hao tổn võ mạch. Phong Nhi, mấy ngày nay các ngươi phải hảo hảo bảo hộ, làm đại gia tùy thời chuẩn bị khởi động 24 minh nguyệt trận, phía trước Yến tiểu huynh đệ luyện thành đan dược đưa tới thiên kiếp thời điểm, chỉ sợ đã dẫn tới không ít người mơ ước. Ta hiện tại liền phải bế quan, trước khôi phục võ mạch, sau đó nhất cử bước vào thiên vị cảnh. Thẩm Liệt công đạo một phen, liền trực tiếp về tới phòng giữa, bắt đầu luyện hóa sinh sinh tạo hóa đan. Cho một viên sinh sinh tạo hóa đan cấp Thẩm Liệt lúc sau, Yến Trường Phong trên tay còn có 8 viên sinh sinh tạo hóa đan, này 8 viên sinh sinh tạo hóa đan, hắn trong lòng cũng có so đo. Trước từng cái đem mặt trên thiên kiếp hơi thở loại trừ sạch sẽ, theo sau hắn triệt đại thiên phong linh trận. Liền đem này 8 viên sinh sinh tạo hóa đan thu vào tới rồi linh võ giới chung. Này 8 viên sinh sinh tạo hóa đan, Yến Trường Phong cũng không tính toán dùng, mà là tính toán đem chi một lần nữa luyện, đem này luyện chế thành một kiện đan bảo. Đan bảo, đây là tu luyện giới chung một loại phi thường hy hữu bảo vật, phi thường khó có thể luyện chế. Tựa đan phi đan, tựa khí phi khí, nếu thị phi muốn định nghĩa nói, có thể miễn cưỡng xưng là bí bảo. Đan bảo, chính là kết hợp đan đạo, khí đạo cùng trận đạo ba loại đại đạo. Dung hợp luyện thành một loại có pháp bảo thuộc tính năng lực đan dược. Chương 334, Phương vô tình. Đan bảo có rất nhiều tác dụng, chẳng những có đan dược thuộc tính, lấy đặc thù phương thức thúc dục, có thể sử đan bảo trung tản mát ra đan dược dược hiệu, tỉ như sinh sinh tạo hóa đan, luyện thành đan bảo, liền sẽ có phi thường cường đại chữa thương năng lực, giữa dược hiệu phát ra, có thể cho người thực mau khôi phục thương thế, ngoài ra còn có thể phụ trợ tu luyện. Đồng thời, nếu này đây pháp lực thúc dục, liền có thể lấy tới ngăn địch. Thường thường có thể xuất kỳ bất ý, phát huy ra kinh người hiệu quả. Bất quá, đan bảo tuy rằng cường đại, nhưng muốn luyện chế ra một kiện đan bảo, lại cũng là phi thường chuyện khó khăn. Bởi vì muốn dung hợp đan đạo, trận đạo, cùng với khí đạo, này tam phương diện, đều phải có sâu đậm tạo nghệ, mới có thể đủ luyện chế ra tới. Hơn nữa, muốn luyện chế đan bảo, còn cần tiêu hao khổng lồ tài lực, yêu cầu rất nhiều tài liệu. Bất quá này đó đối với Yến Trường Phong hiện tại tới nói, lại đều không nói chơi. Từ thiên đạo các kỳ hạ những cái đó cửa hàng trung thu nạp tới tài liệu nhiều không kể xiết, các loại tài liệu, dược liệu, thiên tài địa bảo, giá trị 100 nhiều trăm triệu huyền dương đan, dữ dội khủng bố. Hiện tại duy nhất phiền toái, cũng chỉ là luyện chế lên tương đối hao phí thời gian mà thôi. Bất quá, đan bảo sự tình, tạm thời nhưng thật ra không vội, lần này cùng Thái Sơn chân nhân giao thủ, làm ta thu hoạch không nhỏ, ta ta phải hảo hảo lắng đọng lại một chút, đem tu vi ở tiến thêm một bước. Yến Trường Phong trong lòng sớm có lập kế hoạch, lần này giết Thiên Đạo Các mấy cái trưởng lão, Thái Sơn chân nhân, Hành Việt chân nhân, Tùng Lập chân nhân, cùng bọn họ một phen giao chiến, làm Yến Trường Phong cũng hoàn toàn thăm dò chính mình hiện giờ thực lực, đồng thời thông qua lần này giao thủ, cũng làm hắn tu vi lại lần nữa buông lỏng. Đem rất nhiều sự tình đều tạm thời vứt bỏ, Yến Trường Phong nhắm mắt tiến vào tu luyện bên trong, vừa mới cùng Thái Sơn chân nhân đám người đã giao thủ, cùng bọn họ phát sinh đại chiến, tự thân pháp lực tiêu hao lại lần nữa nảy sinh, như thế lặp lại, đối tu hành có lợi thật lớn, giờ phút này tu luyện, có thể làm ít công to. Tu La luyện thần quyết vận chuyển lên, Yến Trường Phong thức hải bên trong, tiên thiên linh lung tháp trung cũng lưu chuyển ra từng luồng tinh thuần long khí, nhanh hơn Yến Trường Phong tu hành. Yến Trường Phong trong cơ thể pháp lực thong thả tăng trưởng. Mà liền ở Yến Trường Phong vừa mới tiến vào tu luyện trạng thái bên trong, nơi xa chân trời đột nhiên lại có thần hồng chạy như bay. Kia từng đạo thần hồng giữa, một đám Tử La Điện chân truyền đệ tử, sắc mặt lạnh lùng, khí thế như hồng, một hướng mà đến. Yến Trường Phong, ra tới nhận lấy cái chết, người chưa tới mà thanh tới trước. Một tiếng hô to tiếng động, mang theo vô biên mũi nhọn kiếm khí, một đạo màu tím kiếm quang, phảng phất cửu thiên thượng thần lôi, dán mặt biển chạy như bay tới mà, đem mặt biển cắt mở ra, nước biển xôn xao rung động, bị lê ra một cái trắng bóng khe rãnh. Đây là một cái phi thường thần tuấn thanh niên nam tử, sinh có một đôi mày kiếm, ánh mắt sắc bén làm người không dám nhìn thẳng. Là Tử La Điện 10 đại chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng đệ tam Phương Vô Tình, hắn lại là như vậy mau liền thu được Tử La phù chiếu chạy đến. Nơi xa có tu sĩ chú ý tới bay tới mấy cái Tử La Điện đệ tử chung khi trước một người, không khỏi kinh hô. Thật là Phương Vô Tình, thế nhưng là hắn, người này xuất đạo đã 50 tái, nghe nói nửa năm trước, người này liền tu luyện tới rồi tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh, bất quá lúc sau liền nghe nói hắn bế quan, tuyên bố không tu luyện đến trung thiên vị tuyệt không xuất thế, giờ phút này hắn thế nhưng hiện thân, xem ra là đã đột phá đến trung thiên vị. Có người thở sâu, như vậy tuổi trẻ trung thiên vị cường giả, thật sự rất ít thấy. Không hổ là Tử La Điện 10 đại chân truyền trung xếp hạng đệ tam tồn tại, bất quá, kia xếp hạng là nửa năm trước xếp hạng, đến bây giờ, hắn thành công đột phá tới rồi trung thiên vị, không biết kia xếp hạng có phải hay không muốn xuất hiện biến động. Nghe nói hắn vô tình kiếm đạo, phi thường chi khủng bố, nửa năm trước, còn không có đột phá đến trung thiên vị, liền từng ở nghịch loạn ma vực trung, chém giết quá trung thiên vị ma đầu, hiện giờ tấn chức đến trung thiên vị, tất nhiên càng thêm khủng bố. Lời tuy như thế, bất quá hắn gặp được Yến Trường Phong, chỉ sợ không có gì phần thắng. Cái kia Yến Trường Phong thật sự quá lợi hại, không thể dùng lẽ thường cân nhắc, liền đại thiên vị cảnh Thái Sơn chân nhân đều áp chế không được hắn, này Phương Vô Tình liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng là Yến Trường Phong đối thủ. Không ít tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, hư, im tiếng, bọn họ lại đây, có người mở miệng nhắc nhở nói, sợ cái gì, hãy chờ xem, bọn họ dám tìm Yến Trường Phong cái kia sát tinh phiền toái, nhất định phải chết ở chỗ này, liền tính làm cho bọn họ nghe được chúng ta nghị luận, có thể thế nào. Hư hư, Tử La Điện, cuồng vọng bá đạo, tại đây vô tận hải trung vô pháp vô thiên, hiện tại rốt cuộc có người dám chế tài bọn họ. Người nọ cười lạnh nói, nga, phải không, người đối chúng ta Tử La Điện như vậy bất mãn sao? Hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên trước mắt hư không nhẹ nhàng chấn động, liền thấy một cái lạnh lùng thân ảnh chậm rãi hiện ra tới. Mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người, nhưng ánh mắt giữa lại tràn đầy lãnh khốc vô tình. Hắn một đôi ánh mắt, giữa có kiếm quang ở lập lòe, phi thường lợi hại, ánh mắt nhìn lại, cái kia vừa mới đối Tử La Điện biểu đạt bất mãn tiểu thiên vị cảnh hậu kỳ tu sĩ, liền tức khắc cảm giác hai mắt đau đớn, kêu thảm thiết một tiếng, con người giữa thế nhưng chảy ra máu tươi. A, à, ta đôi mắt, hai mắt bị Phương Vô Tình trong ánh mắt lập lòe kiếm quang trực tiếp chọc mù. Hừ, ngươi xem nói chế tài ta Tử La Điện, ai dám chế tài ta Tử La Điện, Yến Trường Phong sao? Hắn còn xa xa không đủ tư cách, hừ, không nghĩ tới, ta bế quan nửa năm, gần nhất vừa mới xuất quan, đang muốn ngày qua nói hải thị thu nạp một ít bảo bối, củng cố tu vi, còn ở nửa đường, liền thu được như vậy tin tức, một cái nho nhỏ nguyên cương cảnh tu sĩ, cũng dám khiêu khích ta Tử La Điện, chủ động bậc lửa ta Tử La Điện chân truyền đệ tử mới có Tử La phù chiếu, như vậy cuồng vọng người, ta nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, người nếu nói hắn có thể chế tài ta Tử La Điện, vậy 10 phần sai. Hắn Yến Trường Phong một cái nho nhỏ nguyên cương cảnh tu sĩ, tính thứ gì? Còn có ngươi, cũng dám chửi bới ta Tử La Điện, đại nghịch bất đạo, nên chém. Nói chuyện chi gian, hắn trên lưng màu ngân bạch trường kiếm liền lập tức bay lên, người nọ còn không kịp phản ứng, đã bị chạm rớt đầu, máu tươi phun ra 7 thước cao. Mà người nọ bên người cái kia tu sĩ sớm đã hạ sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới cái này Phương Vô Tình quả nhiên như trong lời đồn như vậy lạnh nhạt vô tình, đơn giản là một câu, liền lập tức động sát chiêu. Người này vừa mới đại nghịch bất đạo, chửi bới ta Tử La Điện, người thế nhưng không giữ gìn ta Tử La Điện. Giết vừa rồi người nọ ở ngoài, Phương Vô Tình lại đem ánh mắt nhìn về phía người nọ bên cạnh một cái tu sĩ, mặt nếu xương lạnh, không giữ gìn ta Tử La Điện, cũng nên chết. Cái gì, Phương Vô Tình, ngươi không khỏi quá bá đạo, ta lại không phải ngươi Tử La Điện đệ tử, vì cái gì muốn giữ gìn các ngươi Tử La Điện? Ngươi thế nhưng bởi vì như vậy liền phải giết ta, như vậy ngang ngược bá đạo, các ngươi Tử La Điện không sợ rước lấy công phẫn sao? Người nọ nghe vậy tức khắc kinh giận không thôi, Tử La Điện đệ tử, thật sự khinh người quá đáng. Chương 335, Vô Tình đạo, khiêu khích công phẫn, hừ, hôm nay ta chính là giết gà dọa khỉ, nhìn xem sau này, ai còn dám đối ta Tử La Điện bất kính. Phương Vô Tình thần tình lạnh lùng, giơ tay liền hướng tới người này chém tới. Giết gà dọa khỉ, ha ha ha ha, kia Yến Trường Phong liên tiếp giết ngươi Tử La Điện chân truyền đệ tử, lần này càng là thiêu đốt Tử La phủ chiếu, khiêu chiến ngươi Tử La Điện cao thủ, ngươi không đi giết hắn, lại chạy tới đối chúng ta này đó không quan hệ người ra tay. Như thế nào, ngươi là không dám tìm tới Yến Trường Phong, cho nên muốn bắt chúng ta tới khai đao sao? Bất quá ngươi sẽ sợ hãi, này cũng bình thường, bằng không ngươi nếu là thật sự tìm tới Yến Trường Phong, hắn một cái búng tay, ngươi liền phải bị hắn giết chết. Người này hiển nhiên là cái người cơ mẫn, Phương Vô Tình đánh muốn giết hắn, cố ý kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tướng đối phương. Ngươi nói cái gì? Bên ta Vô Tình sẽ sợ cái kia nguyên cương cảnh tép diêu. Hắn một cái búng tay là có thể giết chết ta. Phương Vô Tình hai mắt nhíu lại, huy đến giữa không trung kiếm lại là đột nhiên một tay vừa thu lại, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi là ở đối ta thi triển phép khích tướng sao? Bất quá, này cũng không có gì, ta liền làm thỏa mãn ngươi nguyện, trước không giết ngươi, ngươi mở to hai mắt nhìn xem ta là như thế nào, đem kia Yến Trường Phong đạp lên dưới chân, như thế nào trấn giết hắn. Chờ giết kia Yến Trường Phong, lúc ấy, ta xem ngươi còn có cái gì nói. Phương Vô Tình thanh âm lạnh băng, trong mắt lập lòe sát khí, búng tay đánh ra một đạo lạnh băng quang hoa đến người nọ trên người, ngươi cũng đừng nghĩ nhân cơ hội chạy trốn, ta ở trên người của ngươi, gieo ta hơi thở, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều không dùng được. Hiện tại, ngươi liền nói cho ta, Yến Trường Phong ở địa phương nào. Hắn trường thân mà đứng, bên người mấy cái chân truyền đệ tử, đều cung kính đứng ở hai bên. Vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là Tử La Điện 10 đại chân truyền đệ tử, tuy rằng đồng dạng là chân truyền đệ tử, nhưng là địa vị lại là khác nhau như trời với đất. Huống chi, cái này Phương Vô Tình, ở Tử La Điện 10 đại chân truyền đệ tử chung, đều là thực lực phi thường cường đại tồn tại. Nửa năm trước liền ở Tử La Điện 10 đại chân truyền đệ tử chung xếp hạng đệ tam, hiện giờ tu vi càng tiến thêm một bước, có lẽ xếp hạng đều đã xảy ra biến động, bởi vì xếp hạng đệ nhị La Thiên Nguyên, này nửa năm qua, vô thanh vô tức, không thấy có động tĩnh gì, điệu thấp vô cùng, không ai biết thực lực của hắn tiến bộ như thế nào, cho nên cũng không giống vậy so. Bất quá liền tính là xếp hạng đệ tam, cũng là phi thường khủng bố tồn tại. Không cần tìm ta, Yến Mỗ tại đây. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên từ đại phàm minh quang thuyền trung vọt lên. Phương Vô Tình bá đạo vô cùng, ở còn khoảng cách nơi này rất xa thời điểm, liền đã lấy pháp lực ngưng tụ thanh âm, truyền lại đây, hô lên Yến Trường Phong tên. Yến Trường Phong liền tính là ở tu luyện trạng thái, lớn như vậy động tính, cũng không có khả năng nghe không thấy. Hắn hóa thành một đạo huyết quang, dừng ở mặt biển phía trên, khoảng cách mặt biển 3 thước cao. Yến Trường Phong, hắn mới vừa xuất hiện, Phương Vô Tình bên người, kia mấy cái Tử La Điện đệ tử, liền lập tức chiều Yến Trường Phong xông tới, các sắc mặt lạnh nhạt. Này đó Tử La Điện đệ tử, còn không biết, Yến Trường Phong trước đó không lâu ở Thiên Đạo Hải khu phố đại triển thần uy. Chém giết Thiên Đạo các lưu thủ ở Thiên Đạo Hải khu phố Thái Sơn chân nhân sự tình, nói cách khác, cho dù có gan tài trời, cũng không dám liền như vậy xông lên muốn trấn sát Yến Trường Phong. Liền tính là xưa nay kiêu ngạo bá đạo Phương Vô Tình, đều phải cố kỵ. Đối với này mấy cái vây đi lên Tử La Điện chân truyền đệ tử, Yến Trường Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rời đi. Này đó chân truyền đệ tử, đều là một ít nguyên cương cảnh tu sĩ, nguyên cương cảnh hậu kỳ cũng có không ít, bất quá đối Yến Trường Phong tới nói, căn bản không đủ xem. Liền tính là tu luyện tới rồi trung thiên vị sơ kỳ Phương Vô Tình, Yến Trường Phong cũng không có quá mức để ý. Tử La Điện thật đúng là bá đạo, người khác không giữ gìn ngươi Tử La Điện, đều phải đã chịu ngươi chém giết, ta cái này liên tiếp khiêu khích ngươi Tử La Điện người, chỉ sợ là kết cục kham ưu. Yến Trường Phong nửa mang châm biếm nói, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, bất quá hiện tại hối hận, lại là đã chậm, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Phương Vô Tình cười lạnh một tiếng, tựa hồ không có nghe được Yến Trường Phong trong giọng nói điều nị châm biếm, còn tưởng rằng Yến Trường Phong là hối hận, trong lòng sợ hãi. Hắn tay phải hơi hơi ngăn, đối với những cái đó chân truyền đệ tử nói, các ngươi đều lui ra phía sau, ta muốn đích thân nhìn xem người này đến tột cùng có gì bản lĩnh, dám can đảm khiêu khích ta Tử La Điện. Là, Phương Sư Huynh, kia bảy cái chân truyền đệ tử đều nhịp đáp lại nói, theo sau sôi nổi lui ra phía sau, không ra một mảnh chiến trường tới. Không cần như vậy phiền toái, giống như là vừa mới cái kia bị ngươi giết chết người kia giống nhau, giết ngươi, chỉ là búng tay gian sự tình, không cần phải như vậy long trọng. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, khóe miệng ngậm khởi một tia lạnh băng tươi cười. Cuồng vọng, chết đã đến nơi, còn dõng dạc, thế nhưng còn dám khiêu khích Phương Sư Huynh, ngươi cho rằng chọc giận Phương Sư Huynh là có thể liền cơ hội tránh được này một kiếp sao? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong đó một cái thối lui đến nơi xa Tử La Điện chân truyền đệ tử nghe được Yến Trường Phong nói, không đợi Phương Vô Tình nói chuyện, há mồm đó là châm chọc mỉa mai nói. Yến Trường Phong chấn định tự nhiên, cũng không nói nhiều cái gì, bình tĩnh nổi tại mặt biển ba thước cao, giống như một cái trích tiên, nhanh nhẹn xuất trần. Hy vọng đợi chút ngươi còn có thể bảo trì như vậy chấn định. Kia Phương Vô Tình cũng là hai mắt híp lại, hiển nhiên bị Yến Trường Phong này một câu kích nói, trong mắt sát khí tất lộ, âm lãnh đến cực điểm. Ra tay đi, ta xem ngươi cũng là cái kiếm tu, hơn nữa tu luyện vẫn là vô tình đạo, cùng ta kiếm đạo gần, ta liền bồi ngươi quá thượng mấy chiêu, nhìn xem ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, hừ, giả bộ, tìm chết. Phương Vô Tình hừ lạnh, đối Yến Trường Phong cái này hồn không thèm để ý, tựa hồ hoàn toàn không đem hắn để vào mắt tư thái thực không thoải mái. Sát, hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình nhoáng lên, cả người lập tức liền trở nên mơ hồ lên, nơi xa những cái đó nguyên cương cảnh tu sĩ, căn bản hoàn toàn nhìn không thấy hắn thân hình, thậm chí ngay cả những cái đó tiểu thiên vị cảnh cao thủ, đều chỉ có thể bắt giữ đến một chút mơ hồ tàn ảnh, vô pháp thấy rõ hắn hành động. Hắn tốc độ, mau lẹ vô cùng, đây cũng là kiếm tu một cái đặc điểm. Thế công sắc bén, tốc độ mau lẹ, thật nhanh tốc độ, đại phàm minh quang trên thuyền, có người kinh hô, này Phương Vô Tình, đột phá đến trung thiên vị sau, thực lực quả nhiên xưa đâu bằng nay, so nửa năm trước cường đại rồi vô số lần, chỉ là tốc độ này, ở cùng giai bên trong, đều không có vài người có thể so sánh thượng, tiên thiên lập với bất bại chi địa. Nơi xa cũng có một ít tu sĩ kinh ngạc cảm thán. Phương Vô Tình thân hình biến mất không thấy, mọi người ánh mắt, tự nhiên mà vậy liền rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Lại thấy Yến Trường Phong nếu như chưa giác giống nhau, cứ như vậy nổi tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong trước mặt, đột nhiên hiện ra từng đạo sáng lạn kiếm quang, ước chừng thượng trăm kiếm. Thượng trăm đạo kiếm quang, đột nhiên từ trong hư không chui ra, hiện lên ở Yến Trường Phong tầm mắt giữa, mỗi một đạo kiếm quang mặt trên, đều có màu tím lôi điện đan chéo, đánh chúng hư không tí tách vang lên, tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong ấn đường đâm tới. Này đó kiếm quang, thật sự quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên, gọi người căn bản khó có thể phản ứng, hơn nữa kia sáng lạn lôi điện cùng kiếm quang, hỗn loạn người đôi mắt, nghiêm trọng ảnh hưởng người thị giác cảm quan. Như vậy đột nhiên mà sắc bén thế công, căn bản không có khả năng ngăn cản trụ. Chương 336, Sơn ngoại có sơn. Này đó kiếm quang thật sự quá nhanh, mau đến làm người thấy không rõ, hơn nữa như vậy đột nhiên, cứ như vậy ở Yến Trường Phong trước mắt đột nhiên nở rộ. Như vậy đột nhiên cùng sắc bén công kích, căn bản không có khả năng ngăn cản trụ. Nhưng mà, này ở bốn phía những cái đó quan chiến người không có khả năng trong ánh mắt, Yến Trường Phong lại là bình tĩnh vô cùng vươn hai ngón tay. Chỉ nghe cưỡng một tiếng, kia thượng trăm nói phân loạn kiếm quang, liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh, Phương Vô Tình trong tay màu ngân bạch bảo kiếm, thế nhưng bị Yến Trường Phong hai ngón tay gắt gao kẹp lấy. Cái gì, sao có thể, thế nhưng cứ như vậy hóa giải, nơi xa mọi người sôi nổi mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Yến Trường Phong thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng, thế nhưng cường đại đến nước này, như vậy sắc bén nhất kiếm, thế nhưng cứ như vậy bị hắn Phong Khinh Vân Đạm liền phá giải. Thượng trăm đạo kiếm quang, đột nhiên ở hắn trước mắt nở rộ, đều không thể ấn tượng hắn phán đoán, chút nào không loạn, thế nhưng có thể nháy mắt từ này mấy trăm đạo kiếm quang chung, tìm kiếm đến Phương Vô Tình kiếm, hơn nữa thập phần tinh chuẩn đem chi bóp chế trụ. Phương Vô Tình cũng chấn kinh rồi, trên mặt lạnh nhạt biểu tình nổi lên biến hóa. Hắn cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong lại là như vậy dễ dàng liền phá giải hắn thế công. Ở xuất kiếm phía trước, hắn liền từng lường trước quá Yến Trường Phong khả năng áp dụng ứng đối thi thố, cảm thấy Yến Trường Phong vô luận như thế nào đều không thể tiếp hạ này nhất kiếm, không có khả năng đón đỡ, khẳng định sẽ ý tưởng tránh đi, mà lúc ấy, Yến Trường Phong một khi tránh lui, hắn liền sẽ áp dụng càng thêm cuồng bạo thế công, Một đợt tiếp theo một đợt, uy lực tầng tầng chồng lên, cuối cùng hoàn toàn đem Yến Trường Phong dạo diệt. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng hoàn toàn không có như hắn trước lường trước như vậy lựa chọn tránh lui, hơn nữa thế nhưng là ở hắn kia nở rộ mấy trăm đạo kiếm quang chung, lấy càng mau tốc độ, bóp chế trụ trong tay hắn kiếm, đem kia nhìn như cuồng mãnh bá đạo thế công trong nháy mắt tan rã. Hắn pháp lực phun trào, trong tay dùng sức, đem kiếm chiều trở về, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới ta đảo còn nhỏ liếc ngươi, khó trách liền Trương Lập sư đệ đều chết ở ngươi trên tay, nhưng thật ra đích xác có vài phần bản lĩnh. Ba chiêu, Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, nhìn Phương Vô Tình, bình tĩnh mở miệng nói. Ân, Phương Vô Tình hồ nghi, ba chiêu trong vòng, ngươi nếu là còn không thể bày ra ra có thể kích khởi ta chiến ý lực lượng tới, chính là ngươi ngày chết. Yến Trường Phong chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Yến Trường Phong lời nói, Phương Vô Tình đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó giận tím mặt, ngươi dám xem thường ta, hừ, một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta chân chính thực lực. Sát, hắn quát lên một tiếng lớn, thanh âm nếu sấm sét cuồn cuộn, cả người đằng đằng sát khí, bốn phía không khí độ ấm sậu hàng. Hắn cầm trong tay kim hoa kiếm, hướng tới Yến Trường Phong bay vút mà đến, kiếm quang hoa phá trường không, có một loại tàn nhẫn mà lạnh băng lực lượng bùng nổ mở ra. Suy lạp, màu tím lôi quang đan chéo ở, kim hoa trên thân kiếm tản mát ra lực lượng cường đại hơi thở. Oanh, hư không chấn động, thiên địa nổ vang, nước biển mãnh liệt rít gào, bốn phía mọi người đều là cảm giác được trong tai vù vù rung động, đinh tai nhức óc, cả người khí huyết đều quay cuồng lên, pháp lực đều như là sôi trào giống nhau, muốn lao ra bên ngoài cơ thể. Từng luồng cường đại khí lãng quét ngang tứ phương, mặt biển chiếu phim chiếu ra một mảnh lộng lẫy thần quang, thiên thủy cộng trường thiên nhất sắc. Chỉ thấy một đạo đan sen cuồng bạo màu tím lôi đình kiếm quang, kéo mấy chục trượng lớn lên lôi đình xiềng xích, hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây. Giang giác, từng sợi kiếm khí mũi nhọn, từng đạo lôi đình tia chớp, hoa phá trường không, nhanh chóng phóng tới. Lôi kiếm hỗn quang sát, Phương Vô Tình hét lớn một tiếng, cả người đều có màu tím lôi đình đan chéo, phảng phất hóa thành lôi thần, cầm trong tay lôi kiếm, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết mà đến, toàn bộ thiên địa, hải vực, đều bị này nhất kiếm chiếu sáng lên. Vô cùng pháp lực, từ này nhất kiếm trung chút xuống ra tới, này nhất kiếm bộc phát ra tới uy lực, liền tính là trung thiên vị trung kỳ cao thủ, chỉ sợ đều ngăn cản không được, thậm chí có thể uy hiếp đến trung thiên vị hậu kỳ đỉnh. Lôi kiếm hỗn quang sát, thật là khủng khiếp thần thông, nghe nói cửa này thần thông, đều không phải là Tử La Điện bảy đại thần thông chi nhất, mà là Phương Vô Tình, ở nghịch loạn ma vực trung cơ duyên xảo hợp được đến, uy lực vô cùng. Nguyên lai đây là lôi kiếm hỗn quang sát. Nghe nói Phương Vô Tình lúc trước chính là dựa vào cửa này thần thông, ở Vô Tận Hải xông ra hiển hách uy danh, cuối cùng đặt chính mình ở Tử La Điện 10 đại chân truyền đệ tử chi nhất địa vị, bất quá, nghe nói gặp qua hắn thi triển cửa này thần thông người, hết thảy đều chết mất, bị hắn chém giết. Không ít người trong lòng phát lạnh, không tự chủ được cảm thấy một trận hoảng hốt cùng bất an. Này nhất kiếm chung, chẳng những bao hàm vô cùng cường đại pháp lực, thậm chí còn kèm theo một tia thiên uy. Yến Trường Phong, ta khiến cho ngươi biết, ngươi ở ta trước mặt là cỡ nào bất kham một kích. Trong hư không truyền ra Phương Vô Tình lạnh băng thanh âm, giữa tràn ngập vô tình, như là một tôn tử thần. Phải không, lôi kiếm hỗn quang sát, cửa này thần thông, uy lực nhưng thật ra đích xác không nhỏ, Tử La Điện 10 đại chân truyền đệ tử, cũng cuối cùng là có cái giống dạng điểm, bất quá ngươi muốn giết ta, còn kém xa lắm. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, hơi hơi có chút ý động. Hắn duỗi tay một chảo, Tu La kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn, cả người khí thế nháy mắt biến hóa, lạnh băng Vô Tình, từng luồng sát khí, cách khác Vô Tình không biết muốn nồng đậm nhiều ít lần. Tu La kiếm pháp, bạt kiếm thức, cửa này bạt kiếm thức, Yến Trường Phong đã thật lâu chưa từng thi triển qua. Nhưng hiện tại, một vòng huyết sắc kiếm quang, vô thanh vô tức hột rửa mở ra, nhằm phía bốn phương tám hướng, các phương hướng, lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài. Vô thanh vô tức huyết sắc gợn sóng, không có người biết trong đó ẩn chứa có bao nhiêu khủng bố lực lượng. Chỉ nhìn đến kia huyết sắc gợn sóng khuếch tán mở ra. Phương Vô Tình chém xuống lại đây màu tím lôi đình, cùng với kiếm quang, sôi nổi rảo diệt, dập nát, hóa thành điểm điểm quầng sáng, cùng với từng luồng sắc nhọn cảng phong. Phương Vô Tình kia khủng bố nhất kiếm, thế nhưng vô thanh vô tức đã bị tan rã. Cái gì? Phương Vô Tình sắc mặt đại biến, đồng thời, nhìn đến kia lấy lôi đình điện quang giống nhau tốc độ nhanh chóng khuếch tán huyết sắc gợn sóng, Phương Vô Tình trong lòng tức khắc sinh ra một cổ mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm. Cả người lông tơ đều dựng lên. Không tốt, hắn nhanh chóng quyết định, căn bản không đi ngăn cản, cả người thân thể lập tức xuống phía dưới trầm xuống, muốn tránh đi này nhất kiếm. Nhưng là hắn tốc độ vẫn là chậm một phân, kiêu huyết sắc gợn sóng khuếch tán mở ra, chạm ở hắn ngực, đem hắn dựng trong người trước phòng ngự kim hoa kiếm chạm đến rung động không ngừng, giữa khí linh kêu thảm thiết, cả người bị chạm bay ra đi mấy trăm trượng xa, thân thể giống như một viên đạn pháo, nhanh chóng bay ngược đi ra ngoài, trong miệng máu tươi điên cuồng tuôn ra. Thân thể hắn, thế nhưng may mắn thế nào rơi xuống phía trước tính toán giết gà dọa khỉ cái kia tu sĩ dưới chân. Ha ha ha ha, Phương Vô Tình, hiện tại ngươi biết, cái gì gọi là sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân sao? Ngươi cùng Yến Trường Phong so sánh với, chính là trên mặt đất ánh sáng đom đóm, cùng bầu trời hạo nguyệt, ngươi so với hắn, kém xa. Người nọ Vương Vô Tình giống như chết cẩu giống nhau, ngã vào chính mình trước mặt, cười lạnh châm chọc kích thích nói. Phương Vô Tình trong mắt sát khí tất lộ, cảm thấy nổi giận không thôi, chính mình tung hoành vô tận hải, khi nào đã chịu quá như vậy nhục nhã. Nhưng là hắn hiện tại cũng đã người bị thương nặng, Yến Trường Phong này một kích, không phải là nhỏ, thẳng đem hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn đến vỡ vụn, liền tính là muốn ra tay giết cái này nguyên bản có thể tùy ý nghiền giết tu sĩ, đều làm không được. Chương 337, Nguyên Cương Cảnh Trung Kỳ. Giờ phút này, Phương Vô Tình trong ánh mắt, tràn ngập nản lòng. Bại, chính mình thế nhưng bại, này đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường trầm trọng đả kích. Hắn tung hoành bát phương, chính là Tử La Điện 10 đại chân truyền chi nhất, pháp lực vô biên, thiên chi kiêu tử, giờ phút này thế nhưng thua ở một cái nguyên cương cảnh tiểu tu sĩ trong tay. Trước nay đều chỉ có chính mình vượt cấp đánh bại đối thủ, giờ phút này lại bị người vượt cấp đánh bại. Hơn nữa vẫn là bị một cái so với chính mình thấp ước chừng hai cái tiểu cảnh giới thiếu niên đánh bại, bại như vậy hoàn toàn. Chính mình, thế nhưng liền đối phương nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới. Phương Vô Tình, người chỉ sợ còn không biết, ở các ngươi đi vào nơi này phía trước, này thiên đạo hải thị, từng đã xảy ra một chuyện lớn. Ta không ngại nói cho ngươi, ngươi thất bại, chính là tất nhiên. Ở ngươi phía trước, Yến Trường Phong chính là liền đại thiên vị sơ kỳ Thái Sơn chân nhân đều chém xuống dưới kiếm, biết sao? Đại thiên vị sơ kỳ cao thủ, bất quá, nếu là các ngươi biết chuyện này, chỉ sợ cũng không dám tới tìm Yến Trường Phong phiền toái đi. Cái kia tu sĩ cười lạnh nói, cái gì, Thái Sơn chân nhân, ngươi nói hắn đánh bại Thái Sơn chân nhân, đại thiên vị sơ kỳ cường giả. Phương Vô Tình nghe thấy cái này tin tức, giống như bị sấm sét đánh trúng, trong lòng sắc mặt đại tiện. Hắn vội vàng từ chữ vật pháp khí bên trong, lấy ra Tử La phù chiếu, liền phải bật lửa. Muốn đem tin tức truyền lại trở về, ta như thế nào có thể làm ngươi như ý? Hắn Tử La phù chiếu vừa mới lấy ra tới, đã bị người nó cướp đi, đến lúc này, hắn cũng bất chấp đắc tội Tử La Điện, bởi vì, Phương Vô Tình phía trước hành động, hoàn toàn kiếp nổ hắn đối Tử La Điện bất mãn. Thế nhưng vô duyên vô cớ, liền muốn giết hắn, nói cái gì hắn không có giữ gìn Tử La Điện uy nghiêm. Phương Sư Huynh, lúc này, kia đi theo Phương Vô Tình cùng đi đến những cái đó Tử La Điện chân truyền đệ tử đều kinh hoàng đuổi lại đây, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy lợi hại, liền Phương Vô Tình đều không phải đối thủ. Lớn mật cuồng đồ, người đã phạm phải di thiên tội lớn, còn không ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội, cũng dám đánh cho bị thương Phương Sư Huynh, như thế chấp mê bất ngộ, chỉ có dùng ngươi tánh mạng mới có thể đền bù tội của ngươi quá. Kia mấy cái tu sĩ thế nhưng như cũng tự tin 10 phần, ngày thường dưỡng thành kiêu căng cuồng vọng tính tình, ở ngay lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đến lúc này, các ngươi còn dám uy hiếp ta, Tử La Điện chân truyền đệ tử, cuồng vọng đến liền đầu óc đều hủ bại sao? Yến Trường Phong châm chọc nói, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, cái dạng gì môn phái, mới có thể bồi dưỡng ra như vậy một đám ngu ngốc đệ tử. Bản lĩnh không có, lại cuồng vọng vô biên, liền tính là hắn kiếp trước ở những cái đó đế quốc bên trong rất nhiều đỉnh cấp thế lực, đều không có cái nào môn phái đệ tử có như vậy cuồng vọng vô tri. Cuồng vọng vốn không phải sai, bất quá, chẳng những cuồng vọng, lại còn có vô tri, vậy thật đáng buồn. Yến Trường Phong một bước bước ra, cũng không cùng những người này nói thêm cái gì, trực tiếp ra tay, tính toán đem chi hết thảy chấn sát. Chư vị sư đệ, mau mau bậc lửa đưa tin phù chiếu, báo cho tông môn, phái đại thiên vị cao thủ tiến đến treo cổ người này. Phương Vô Tình thấy Yến Trường Phong tính toán đưa bọn họ hết thảy chấn sát, vội vàng quát. Một cái nho nhỏ nguyên cương cảnh đệ tử, thế nhưng muốn phái đại thiên vị cao thủ tiến đến treo cổ, là ai ở chỗ này trụy ta Tử La Điện thanh danh? Liền ở ngay lúc này, nơi xa chân trời, lại có một đạo thần quang bay tới. Là một cái đầu bạc lão nhân, biểu tình âm lãnh, theo gió vượt sóng mà đến, rõ ràng là lúc trước Yến Trường Phong ở huyết đồ đảo phụ cận trước hết chém giết kia ba cái Tử La Điện chân truyền đệ tử sư phó, Bách Mộc chân nhân. Người này là tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh tu vi, sớm tại lúc trước đã chịu mấy cái đệ tử trước khi chết Tử La phù chiếu sau, liền rời đi tông môn, khắp nơi tìm kiếm Yến Trường Phong rơi xuống, lần này lại đã chịu đưa tin phù chiếu, liền lập tức đuổi lại đây, muốn sát Yến Trường Phong báo thù. Vừa mới đi vào nơi này, hắn liền nhìn đến phía trước một đám Tử La Điện đệ tử giữa, thế nhưng có người giống to muốn đưa tin Môn Trung, phái Môn Trung đại thiên vị cường giả tới trấn sát Yến Trường Phong, không khỏi trầm giọng quát. Chỉ là, hắn không có chú ý tới, cái kia mở miệng người, chính là Phương Vô Tình, cũng không có nhìn đến Phương Vô Tình ở chỗ này. Giờ phút này, Phương Vô Tình bị kia mấy cái chân truyền đệ tử vây quanh ở trung gian, chặn Bách Mộc Chân Nhân ánh mắt, nói cách khác, Bách Mộc Chân Nhân nếu là biết Phương Vô Tình ở chỗ này, lại còn có thảm bại cho Yến Trường Phong, chỉ sợ cũng không dám lỗ mãng chạy đến. Xôn xao, hắn ở mặt biển thượng vẽ ra một cái thật dài màu trắng cái đuôi, chớp mắt liền bay lại đây, rơi xuống Yến Trường Phong trước mặt, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt lập tức hiện ra vô biên sát khí. Yến Trường Phong, ngươi chính là Yến Trường Phong, hắn đầy mặt oán độc chi sắc, trong ánh mắt sát khí lành lạnh. Cảm nhận được này cổ mãnh liệt sát khí, Yến Trường Phong trong lòng sát khí cũng là lập tức đã bị câu động. Hắn nhìn về phía Bách Mộc Chân Nhân, không tỏ ý kiến. Là Bách Mộc Chân Nhân, kia mấy cái Tử La Điện đệ tử sôi nổi kinh hô. Bách Mộc Chân Nhân cẩn thận, người này không thể theo lẽ thường độ chi, Phương Sư Huynh vừa mới liền ở trên tay hắn ăn lỗ nặng. Kia mấy cái đệ tử vội vàng nhắc nhở nói, Phương Sư Huynh, cái nào Phương Sư Huynh? Bách Mộc Chân Nhân nghe vậy mày một trọn, chiều kia mấy cái Tử La Điện chân truyền đệ tử nhìn qua đi, nhìn thấy bị người nâng dậy tới trọng thương đã đột phá đến trung thiên vị Phương Vô Tình, tức khắc sắc mặt một lần. Bách Mộc trưởng lão, đi mau, cấp Môn Trung đưa tin, người này có được chém giết đại thiên vị sơ kỳ cường giả thực lực, làm đại thiên vị cao thủ tới trấn giết hắn, nói cách khác, chúng ta trung tinh anh đệ tử, ai tới đều phải chết. Phương Vô Tình mở miệng nói, cái gì, hắn có thể chém giết đại thiên vị sơ kỳ cường giả. Bách Mộc chân nhân kinh nghi, rõ ràng không tin, bất quá nhìn đến Phương Vô Tình đều không phải Yến Trường Phong đối thủ, bị Yến Trường Phong đánh thành trọng thương. Biểu tình cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi đi trước, ta tới yểm hộ các ngươi. Bất quá, Bách Mộc Chân Nhân tuy rằng biết Phương Vô Tình đều không phải Yến Trường Phong đối thủ, lại cũng không có hoảng loạn, trầm giọng nói, tính toán trước đêm này đó Môn Trung tinh anh tiễn đi. Muốn chạy, các ngươi hôm nay ai cũng đi không xong. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, giơ tay liền hướng tới này đàn Tử La Điện chân truyền đệ tử chém giết qua đi. Vô biên pháp lực mãnh liệt ra tới, kia Bách Mộc Chân Nhân lập tức biến sắc. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự như vậy cường đại. Rõ ràng mới nguyên cương cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là một thân pháp lực, thế nhưng so với hắn đều phải cường đại vô số lần. Không, Yến Trường Phong, người cũng dám đối chúng ta hạ như thế tàn nhẫn tay. Kia mấy cái Tử La Điện chân truyền đệ tử lúc này mới cảm giác được sợ hãi, bất quá này hết thảy đều đã chậm, từng đạo huyết sắc kiếm quang đã đưa bọn họ tất cả đều bao phủ lên. Kia Bách Mộc Chân Nhân chạy tới, sự tình gì đều không có làm thành. Tiểu thiên vị hậu kỳ đỉnh tu vi, cũng ngăn không được Yến Trường Phong nhất chiêu, trong nháy mắt, tất cả đều bỏ mạng ở chỗ này. Một tia nồng đậm huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, chuyển hóa thành pháp lực. Từng luồng máu tươi ở trên hư không ngưng tụ, sôi nổi bị tu la kiếm thôn phệ. Răng rắc, Yến Trường Phong trong cơ thể truyền ra rất nhỏ chấn động, nguyên bản liền buông lỏng tu vi, cũng rốt cuộc càng tiến thêm một bước, đạt tới nguyên cương cảnh trung kỳ. Chương 338, đoạt linh thảo, lấy chiến dưỡng chiến. Quả nhiên là nhanh nhất tiến bộ phương thức, liền tính là đối với hiện tại ta tới nói, cũng đồng dạng áp dụng. Yến Trường Phong yên lặng thể ngộ, cảm thụ một phen, tuy rằng chỉ là đem tu vi tăng lên tới nguyên cương cảnh trung kỳ, nhưng thực lực cũng có không nhỏ tăng lên, trong cơ thể pháp lực cũng càng thêm hùng hồn cùng bàng bạc. Hắn nhìn thoáng qua những cái đó hướng tới trong biển rơi xuống chữ vật pháp khí, tay áo một quyển, hết thảy thu lên. Theo sau nhìn lướt qua bốn phía mọi người, liền hóa thành một đạo lưu quang, về tới đại phàm minh quang trên thuyền. Trở lại phòng giữa, Yến Trường Phong đem phía trước chém giết Trương Lập đám người chữ vật pháp khí, cùng với lần này chém giết Phương Vô Tình đám người chữ vật pháp khí hết thảy đem ra, thần niệm tham nhập trong đó, từ một đám chữ vật pháp khí đảo qua mà qua, đem bên trong rất nhiều tài nguyên, bảo bối, phàm là có giá trị đồ vật, hết thảy thu vào linh võ giới chung. Ân, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên thần sắc vừa động, ánh mắt dừng ở Phương Vô Tình chữ vật pháp khí giữa một khối bàn tay đại cổ xưa gia thú mặt trên. Này khối bàn tay đại cổ xưa gia thú, lập tức hút lấy Yến Trường Phong tâm thần, bởi vì Yến Trường Phong trên người, liền có như vậy một khối gia thú, là hắn phía trước tiêu diệt huyết đồ đảo thời điểm, từ Tử La Điện bỏ đồ Trương Cuồng chữ vật pháp khí trung đoạt được. Không nghĩ tới, giờ phút này, thế nhưng tại đây Phương Vô Tình chữ vật pháp khí trung, cũng được đến một khối đồng dạng tài chất cổ xưa gia thú. Này khối gia thú, cùng phía trước hắn được đến kia một khối, rõ ràng là cùng loại mãnh thú trên người ra. Đều tản mát ra cổ xưa mà tang thương hơi thở, hơn nữa mặt trên đồng dạng có một ít thô ráp đường cong, như là bản đồ. Hắn đem kia khối gia thú đem ra, phát hiện này hai khối gia thú, quả nhiên có liên hệ, bên cạnh bộ phận, phi thường rõ ràng phù hợp. Bất quá này hai chương gia thú hợp lại, như cũng không hoàn chỉnh, vô pháp nhìn ra này trên bản đồ họa địa phương. Bất quá, từ này hai khối gia thú thần bí, Yến Trường Phong trong lòng ẩn ẩn cảm giác, này gia thú thượng bản đồ cuối cùng đánh dấu địa phương, có lẽ có thứ gì ghê gớm. Bởi vì, loại này gia thú, ngay cả hắn đều phân biệt không ra, đến tột cùng là loại nào mãnh thú ra, đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, liền tính dùng pháp lực tế luyện, đều không có tác dụng. Yến Trường Phong như suy tư gì, đem này hai khối gia thú cùng nhau thu vào đến linh võ giới chung, lại từ phương vô tình chữ vật pháp khí trung thu nạp đến rất nhiều tài nguyên, tài phú. Đoạt linh thảo, thế nhưng liền loại này chân quý linh thảo đều có, cái này phương vô tình, thật sự cơ duyên không nhỏ. Yến Trường Phong kinh ngạc, từ phương vô tình chữ vật pháp khí trung, tìm được rồi một gốc cây màu đen rễ cây linh dược, mặt trên kết mấy cái ngón út lớn nhỏ màu đen trái cây, kia màu đen trái cây diện mạo kỳ lạ, thế nhưng như là thu nhỏ lại sau người mặt. Đoạt linh thảo, đoạt thiên địa chi linh, bồi dưỡng tự thân, diễn sinh tiên thiên tinh linh. Yến Trường Phong ánh mắt sáng lên, này đoạt linh thảo, là một loại phi thường kỳ lạ dị thảo, thế gian đựng. Kia mặt trên giống như người mặt màu đen trái cây, thành thục lúc sau, có thể rơi xuống đất thành nhân, hơn nữa không phải người bình thường, có được tiên thiên tinh khí, tu luyện lên, sẽ vô cùng nhanh chóng. Thành thục lúc sau đoạt linh thảo, chính là thần dược, màu đen trái cây rơi xuống đất thành nhân, đoạt linh thảo chính mình cũng sẽ diễn sinh ra linh trí, chính mình tu luyện, hành động. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới, phương vô tình trên người, thế nhưng có loại này cấp bậc linh dược. Thần dược, thế gian ít có, liền tính là kiếp trước, ta thượng cổ Yến gia, cũng chỉ có một gốc cây bất lão thần thụ, như vậy một gốc cây thần dược mà thôi, tại đây chờ hẻo lánh nơi, thế nhưng cũng có thần dược lui tới. Tuy rằng này đoạt linh thảo, ở không thành thục phía trước, còn không tính là thần dược, nhưng lại cũng là thế gian ít có, ta nhớ rõ kiếp trước ta từng ở vực ngoại tinh không, thành huyết luyện chi lộ, chém giết quá một thiên tài trong tay, được đến một môn bí thuật, có thể tu luyện thân ngoại hóa thân, gọi là cửu ma phân thân thuật, liền yêu cầu này đoạt linh thảo mới có thể luyện thành, đem kia thành thục sau đoạt linh quả, luyện chế thành chính mình phân thân. Yến Trường Phong trong lòng trầm tư, nhớ tới một môn cổ xưa bí thuật. Cửu ma phân thân thuật, cửa này cửu ma phân thân thuật, Yến Trường Phong lúc trước tung hoành huyết luyện chi lộ thời điểm, gặp được quá tu luyện cửa này thần thông một cái vực ngoại thiên tài, chín đại phân thân, mỗi người cường đại vô biên, nắm giữ có bất đồng thủ đoạn, một thân thực lực khủng bố vô biên, tuổi trẻ một thế hệ bên trong, là duy nhất một cái liền Yến Trường Phong đều không thể nề hà địch thủ. Người này tên, gọi là Huyền Cửu U. Bất quá, người này ở huyết luyện chi lộ thượng, thế nhưng bởi vì một kiện bảo bối, đem một tòa thành trì chung 3.000 vạn tu sĩ, phàm nhân, hết thảy luyện chết, chọc hạ đại nhân quả, bị vô số người tập thể công kích, huyết luyện chi lộ thượng không ít thiên tài cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Những cái đó thiên tài, đều là huyết luyện chi lộ người xuất sắc, bản thân liền cường đại vô cùng, lại đối này tập thể công kích, lực lượng dữ dội khủng bố. Ai đều ngăn không được, dù cho hắn cường đại vô biên, cũng ngăn cản không được, cuối cùng bị chém giết 6 đại phân thân, chỉ cử tử nhất sinh chạy ra tới 3 cái. Yến Trường Phong lúc trước vẫn chưa tham dự đến lần đó vây sát bên trong, bất quá người nọ chạy ra tới sau, lại như cũng không biết thu liếm, va chạm đến Yến Trường Phong, cùng Yến Trường Phong phát sinh dị thường ác chiến lúc sau, bị Yến Trường Phong hoàn toàn treo cổ dư lại tam đại phân thân, mà hắn trên người cửu ma phân thân thuật, cũng là ở lúc ấy được đến. Huyền Cửu U, Yến Trường Phong ánh mắt sâu thẳm, từ từ thở hắt ra. Ngày đó một trận chiến, cho tới bây giờ hắn đều ký ức khắc sâu. Nếu không có là Huyền Cửu U phía trước ngã xuống 6 đại phân thân, Yến Trường Phong chưa chắc có thể giết hắn, cuối cùng hơn phân nửa muốn lấy thế hòa xong việc. Ngàn năm trước kia một cái huyết luyện chi lộ, thật sự ngã xuống quá nhiều thiên tài, máu tươi nhiễm hồng mỗi một tấc thổ địa. Hắn thu hồi tâm thần, cửu ma phân thân thuật pháp quyết liền ở hắn thức hải trung hiện lên ra tới. Nếu trọng sinh một đời, này một đời, ta muốn so kiếp trước càng huy hoàng, càng cường đại. Hơn nữa, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất cường đại lên. Hắn nhớ tới phía trước cùng Thanh Lân phân tán kia phiến hải vực, ở nơi đó chứng kiến đến cảnh tượng. Kia tuyệt phi là ảo giác, kia thần bí môn hộ giữa, đã phát sinh đại chiến, làm hắn cảm giác được chính mình đối thế giới này xa lạ, kia một đám cường đại hơi thở, thế nhưng mỗi một cái đều có siêu việt chí tôn cấp bậc thực lực. Kia rốt cuộc là địa phương nào, ta nhất định phải lộng cái minh bạch. Yến Trường Phong ánh mắt nổ bắn ra, hít sâu một hơi. Hắn cảm giác, cái này thiên thần đại lục, tựa hồ cũng không giống chính mình kiếp trước sở hữu biết đơn giản như vậy, biến mất chí tôn, thậm chí thần cảnh cường giả, thế nhưng xuất hiện ở một cái khác thời không tiết điểm, bị hắn trong lúc vô tình gặp được. Hắn bình phục nỗi lòng, cúi đầu một lần nữa nhìn về phía trong tay đoạt linh thảo. Xem ra, về sau ta còn muốn nhiều hơn thu thập thiên địa linh tinh, làm này đoạt linh thảo mau chóng thành thục. Bất quá, ta thức hải giữa không tì vết đạo trùng thất sắc đạo liên, tựa hồ cũng yêu cầu đại lượng thiên địa linh cảnh tiến hành lột xác. Yến Trường Phong lẩm bẩm, không khỏi một trận đầu đại, tuy rằng được đến đoạt linh thảo bực này nghịch thiên bảo dược, nhưng kia chợ này thành thục thiên địa linh tinh, lại là làm Yến Trường Phong trong lòng rất là bất đắc dĩ. Bất quá, ta nhớ rõ, trừ bỏ thiên địa linh tinh, vạn vật thổ, tựa hồ cũng có thể đủ dục sinh đoạt linh thảo như vậy bảo dược, nếu là ta có thể được đến một phương vạn vật thổ, đem này đoạt linh thảo trồng trọt đi vào, đồng dạng có thể làm hắn mau chóng thành thục, bất quá này vạn vật thổ, so với thiên địa linh tinh, còn muốn khó tìm. Chương 339, xét đánh giữa trời quang. Liên ở Yến Trường Phong kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm. Lúc trước Huyền Sâm trước khi chết tiến đi ký ức tinh thạch, cũng rốt cuộc truyền tới Huyền Thủy Long Cung. Huyền Thủy Long Vương lập tức tức giận, toàn bộ Tây Hải đều tại đây một khắc nhấc lên mưa rền gió dữ, sóng biển ngập trời, một đợt tiếp theo một đợt, khủng bố vô cùng. Yến Trường Phong, Yến Trường Phong, Huyền Thủy Long Vương trong tay gắt gao bắt lấy ký ức tinh thạch, trong ánh mắt lập lòe điên cuồng sát ý. Kia ký ức tinh thạch giữa phóng ra ra Yến Trường Phong cùng Huyền Sâm đại chiến chiến đấu cảnh tượng. Ngoài ra, này ký ức tinh thạch bên trong, còn có phía trước Huyền Quy Tinh Cung kia chỉ lão quy ký lục xuống dưới Yến Trường Phong đánh chết vô sinh đạo cảnh tượng. Nhân tộc giữa, thế nhưng ra bực này yêu nghiệt nhân vật, kẻ hèn nguyên cương cảnh tu vi, thế nhưng có thể đánh bại tiểu thiên vị cảnh hậu kỳ đỉnh cường giả, đáng thương con ta Huyền Sâm, thế nhưng cũng bỏ mạng ở trong tay hắn. Huyền Thủy Long Vương thở sâu, lửa giận phảng phất muốn đem nước biển đều bập lửa. Bốn phía Long cung giữa, vô số cao thủ phủ phục, sợ tới mức trong lòng run sợ. Huyền Thủy Long Vương giận dữ, chính là không phải là nhỏ, hắn chính là linh huyền cảnh cường giả, cao thủ chân chính, giơ tay chi gian, toàn bộ Tây Hải đều phải lật qua tới. Hô, ta đã suy tính ra cái đại khái, hừ, người tới, truyền ta pháp chỉ, đi Huyền Quy Tinh Cung, đem Quy Công Công cho ta mang lại đây. Huyền Thủy Long Vương uy nghiêm vô cùng, thanh âm giữa, mang theo vài phần sát khí. Thông qua kia cái ký ức tinh thạch, hắn đã phỏng đoán ra tới sự tình ngọn nguồn, biết Huyền Sâm sở dĩ sẽ đi tìm tới này nhân tộc yêu nghiệt, chính là đã chịu Huyền Quy Tinh Cung cung chủ, Quy Công Công mê hoặc. Này Quy Công Công, chính là hắn một cái người theo đuổi, Huyền Quy Tinh Cung, cũng là Huyền Thủy Long Cung một cái phụ thuộc. Huyền Thủy Long Cung, thực lực khổng lồ, nghiêm khắc tính lên, so với trên biển năm đại bá chủ còn phải cường đại. Tại đây hải tộc giữa xưng vương xưng bá, thuộc hạ có được rất nhiều phụ thuộc thế lực, nếu là đem này đó phụ thuộc thực lực liên hợp lại. Vô tận hải thượng năm đại bá chủ, ở nó trước mặt căn bản là chê cười. Mà vô tận hải năm đại bá chủ, Tử La Điện chờ, tuy rằng cũng cường đại vô cùng, nhưng là lại không có gì phụ thuộc thế lực. Trên biển, thế lực vốn dĩ liền ít đi, năm đại bá chủ xưng vương xưng bá, nơi nào còn có những người khác dám tự tiện tổ kiến thế lực. Liền tính là có, cũng là ở kia hỗn loạn vô cùng nghịch loạn ma vực giữa. Bởi vậy, này vô tận hải thượng năm đại bá chủ, Tử La Điện chờ tuy rằng cường đại, nhưng cũng là thanh khiết sạch sẽ, ra tự thân, cũng không cái gì phụ thuộc thế lực. Mà Huyền Thủy Long Cung, liền tính là không hơn nữa những cái đó phụ thuộc thế lực, cũng đã có thể cùng năm đại bá chủ so sánh với vai, nếu là đem khắp nơi phụ thuộc hết thảy triệu tập, vô tận hải năm đại bá chủ, không có nào một nhà là này đối thủ. Bởi vậy, liền tính là năm đại bá chủ người, cũng không dám dễ dàng đắc tội Huyền Thủy Long Cung. Yến Trường Phong, Huyền Thủy Long Cung giữa, Long Nhất Thái Tử nhìn Huyền Thủy Long Vương trong tay ký ức tinh thạch thả xuống ra tới hình ảnh, không khỏi ánh mắt hơi đổi, trong lòng lẩm bẩm. Ta nhớ rõ, kia đầu thanh giao long, trong miệng chủ nhân, chính là gọi là Yến Trường Phong, không nghĩ tới, thế nhưng như vậy vừa khéo, ta giam giữ hắn tỏa kỵ, hắn lại giết ta tam đệ. Bất quá, này đối ta lại là không có gì tổn thất, tam đệ thiên phú dị bình, thâm đến phụ vương yêu thích, ta tuy rằng thực lực cũng không nhược với hắn, bất quá, ta lại không nghĩ hiện tại bại lộ ra ta chân thật thực lực tới. Sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ta, này Yến Trường Phong giết tam đệ, lại là giúp một cái đại ân, tam đệ đã chết, phụ vương trung quy vẫn là muốn đem hy vọng ký thác ở ta trên người. Huyền Thủy Long Vương nhìn lướt qua phía dưới mặt khác mấy cái long tử long nữ, mở miệng nói, Sâm Nhi ngã xuống bên ngoài, các người có ai nguyện ý đi cấp Sâm Nhi báo thù, đồng thời dương ta Huyền Thủy Long Cung uy danh. Ở đây rất nhiều long tử long nữ giữa, trừ bỏ Long Nhất Thái Tử Huyền Mộc, Long Nhị Thái Tử Huyền Lâm, cùng với Long Trưởng Công Chúa Long Tuyên này mấy người có được thiên vị cảnh tu vi ngoài ý muốn, người khác còn lại là sôi nổi chỉ có nguyên cương cảnh tu vi. Bọn họ vừa mới nhìn thấy cơ đã là phóng ra ra tới Yến Trường Phong cùng Huyền Sâm đại chiến hình ảnh, đã biết Yến Trường Phong thực lực, liền Huyền Sâm tấn chức đến trung thiên vị sau đều không địch lại, bị này cường thế chấn sát, giờ phút này như thế nào dám đi tìm Yến Trường Phong báo thù. Kia không thể nghi ngờ là ở chịu chết, hừ, một đám phế vật, nếu là Sâm Nhi, biết các ngươi bên trong có người bỏ mạng, khẳng định sẽ cái thứ nhất xung phong nhận việc, hướng ta chờ lệnh, muốn đi chém người này, dương ta Huyền Thủy Long cung chỉ huy. Huyền Thủy Long Vương thấy ở đây rất nhiều nhi nữ tất cả đều buông xuống đầu, bảo trì trầm mặc, trong lòng tức khắc tức giận dâng lên. Hắn cũng không phải một hai phải buộc này đó nhi nữ đi chịu chết, chỉ là muốn xem bọn hắn thái độ, lại thấy đến mỗi người cúi đầu, một bộ e sợ cho bị hắn điểm trúng, mệnh lệnh đi trước Thiên Đạo Hải thị bắt sát Yến Trường Phong bộ dáng, nào có không giận đạo lý. Liền ở ngay lúc này, kia Long Nhất Thái Tử lại là đứng dậy, bình tĩnh mà tự nhiên, nói, Phụ Vương, tam đệ ngã xuống bên ngoài, ta cũng cảm giác sâu sắc đau lòng, ta tuy bất tài, lại nguyện ý thân phó Thiên Đạo Hải thị, bắt sát này tặc, dương ta Huyền Thủy Long cung chịu uy nghiêm. Thấy Huyền Mục đứng dậy, kia Huyền Thủy Long Vương trên mặt tức giận tức khắc thu liếm không ít. Hảo, đây mới là bổn vương nhi tử, bất quá, người có cái này tâm ý, vi phụ cảm giác sâu sắc vui mừng, nhưng kia Yến Trường Phong thực lực cường đại, liền Sâm Nhi đều không địch lại hắn, vi phụ tự nhiên biết, người muốn đi giết hắn, cũng không dễ dàng, hơn nữa, vi phụ cũng đã nhìn ra, người hiện tại đang ở tu luyện một môn thần thông, hiện giờ chính tu luyện tới rồi thời điểm mấu chốt, lúc này, không thể ra cái gì sai lầm, liền trước lưu tại Long Cung đi. Huyền Thủy Long Vương đối Huyền Mục thái độ nhu hòa rất nhiều. Mặt khác mấy cái long tử long nữ thấy thế, sôi nổi ánh mắt lập lòe. Kia Yến Trường Phong làm sao bây giờ? Huyền Mộc cố ý làm bộ có chút không cam lòng tư thái hỏi. Hừ, kia Yến Trường Phong, dám can đảm giết ta ái tử, vô luận như thế nào, ta đều phải đem hắn nghiền xương thành cho, vì Sâm Nhi báo thù. Bất quá, chuyện này, Huyền Quy Tinh Cung cũng thoát không khai can hệ, thế nhưng mê hoặc Sâm Nhi tiến đến tìm kiếm cái kia Yến Trường Phong đấu pháp, làm cho Sâm Nhi bỏ mạng, cũng muốn trả giá đại giới. Bất quá, niệm ở Huyền Quy Tinh Cung những năm gần đây đối ta Huyền Thủy Long cung tất kính, cung chủ Quy Nguyên cũng theo ta hơn 800 năm, ta cũng liền cho hắn một cái cơ hội, chỉ cần hắn có thể giết kia Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong đầu mang về tới, ta cũng liền đối hắn Huyền Quy Tinh Cung võng khai một mặt, chỉ làm chính hắn lấy chết tạ tội, bằng không kia nói, hừ, ta muốn hắn toàn bộ Huyền Quy Tinh Cung, cho ta Sâm Nhi chôn cùng. Huyền Thủy Long Vương đầy mặt sát khí nói. Mà liền ở Huyền Thủy Long Cung bên này thu được ký ức tinh thạch thời điểm, Huyền Quy Tinh Cung cũng đã thu được tin tức. Huyền Quy Tinh Cung cung chủ, cũng chính là kia lão đầu quy, Quy Nguyên, lại là giống như lọt vào trời quang sét đánh chúng giống nhau, cả người từ Huyền Quy Tinh Cung cung chủ trên bảo tọa lập tức quán ngồi xuống, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang. Hắn đương nhiên biết, Huyền Sâm ngã xuống, việc này sẽ tạo thành bao lớn phong ba, đối hắn Huyền Quy Tinh Cung, lại sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.